Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Lợi nhuận quá. Trương Phàm trọn vẹn xây dựng 3 giờ mới chỉ hoàn thành 1/3. Tiêu Diêu Tán Nhân vốn không phải là cái người có kiên nhẫn. Thấy Trương Phàm dựng có chậm như vậy, thỉnh thoảng nhăn trao mày. Trương Phàm một bên dựng, một vừa mở miệng nói. Đúng rồi, ngươi nên biết, dựng tái sinh vật không gian là có nhất định thất bại tỷ lệ a. Tiêu Diêu Tán Nhân khẽ trao mày. Ha ha cười nói, tiểu bằng hữu nghĩ lừa dối ta, ngươi trả lại non rất. Trương Phàm cũng không được ngôn ngữ, lắc đầu, không tin được rồi, nói qua tiếp tục dựng tái sinh vật không gian. Tiêu Diêu Tán Nhân đối với tái sinh vật không gian kỳ thật hiểu rõ có cũng không nhiều. Nào biết đâu đến cùng có hay không thất bại tỷ lệ. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì lừa dối một lừa dối Trương Phàm. Vốn nghĩ đến như vậy một lừa dối, Trương Phàm khẳng định phải nhiều nói vài câu. Dựa vào hắn sống hơn 200 năm, duyệt vô số người kinh nghiệm, nhất định có thể từ Trương Phàm lời cùng bên trong thần thái nhìn ra Trương Phàm nói thật hay giả. Kết quả Trương Phàm lại không được ngôn ngữ, rơi vào đường cùng, hắn có thể mở miệng thăm dò, mang trên mặt vẻ băng lãnh. Nếu là ngươi dựng thất bại một lần, ta liền cắt xuống ngươi một cây đầu ngón chân. Không quan hệ, ngươi có 10 nền móng chỉ, nơi này chỉ có 8 miếng đá năng lượng, đầy đủ cắt rồi. Trương Phàm nhất thời ngừng lại, vội la lên, ngươi đây không phải hố người sao? Cái này như tiêm vào tế bào cường hóa tể đồng dạng. Làm sao có thể mỗi một lần đã thành công? Tiêu Diêu Tán Nhân thấy Trương Phàm thật sự nóng nảy, không giống như là giả bộ. Bất quá hắn cũng không hề lập tức tin tưởng. Tiếp tục thăm dò nói. Hảo ba, nếu như ấn như lời ngươi nói, có nhất định thất bại tỷ lệ. Như vậy tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói. Dựa theo ta lúc trước dựng kinh nghiệm, xác suất thành công đại khái là 20% a. Tiêu Diêu Tán Nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, còn muốn lừa dối ta? Ánh mắt của ngươi đã bán rẻ ngươi. Này 8 miếng đá năng lượng, ngươi phải cho ta chế tạo ra 8 cái tái sinh vật không gian. Nói cách khác, ta cần phải đem ngươi lấy ra cắt miếng nghiên cứu. Trung quy giống như ngươi vậy thiên phú, hẳn cũng rất có nghiên cứu giá trị. Trương Phàm gấp hơn, nếu như ngươi để ta bình ổn tinh thần, an tâm dựng, đừng cho người quấy rầy ta mà nói, ta nhiều lắm là có thể đem xác suất thành công tăng lên tới 30%. Thế nhưng như ngươi bây giờ như vậy một mực nói cái không dứt, ta căn bản vô pháp tĩnh tâm. Như thế nào xác suất thành công làm sao có thể đề cao? Tiêu Diêu Tán Nhân cau mày, 30% xác suất thành công còn là quá thấp một ít, chung quy năng lượng của mình thạch cũng không phải gió lớn cao. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn cầu ngươi phải đạt tới 50%. Trương Phàm làm khó nói, 40% ta trả lại có thể miễn cưỡng thử một chút. 50%, ta lặp lại lần nữa. 50%, Tiêu Diêu Tán Nhân sắc mặt băng lãnh, cấp nhân một loại khiếp người tâm hồn hàn ý. Trương Phàm không dám lần nữa nhiều lời, hồi đáp, hảo ba, ta có thể thử một chút. Tiêu Diêu Tán Nhân hừ lạnh một tiếng, tại nhiều chức năng trên đồng hồ phát cái tin tức, sau đó thả người nhảy lên, ra cửa thông đạo. Tiêu Diêu Tán Nhân cũng không phải hoàn toàn đã tin tưởng Trương Phàm, mà là hắn thật sự không có cái kia kiên nhẫn ở lại. Hắn người này, nhược điểm lớn nhất là không có kiên nhẫn. Nói cách khác, lấy thiên phú của hắn, chỉ cần bình ổn tinh thần, tu luyện cái 350 năm, chỉ sợ sớm đã đột phá đến linh vũ giả, không đến mức đến bây giờ còn đang đỉnh phong võ giả lắc lư. Vừa rồi đợi 3 giờ, đã là hắn lớn nhất nhẫn nại hạn độ. lúc này ước gì nhanh đi ra ngoài hít thở không khí nhi. Bất quá Trương Phàm tiểu tử này quỷ kế đa đoan, cho nên còn nhất định phải có người ở bên cạnh giám thị lấy. Bởi vậy hắn phát một tin tức, để cho một cái cao cấp võ giả hạ xuống ngồi ở Trương Phàm đối diện giám thị lấy. Mà bản thân hắn thì trở lại hắn cư trú trong thạch thất, từ hắn bên trong nghiên cứu, cũng có thể thông qua toàn bộ tin tức màn hình, thực thì giám thị Trương Phàm nhất cử nhất động. Cái kia cao cấp võ giả đeo ảnh nguyệt tổ mặt nạ của đặc hữu hạ xuống, liền khoanh chân ngồi ở Trương Phàm đối diện, một mực vẫn không nhúc nhích. Trương Phàm thì bất động thanh sắc, chậm rãi xây dựng. Tiêu Diêu tán nhân nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức màn hình nhìn chỉ chốc lát, thấy còn là giống như vừa rồi chậm chạp, cũng lại không có kiên nhẫn, dứt khoát rời đi thạch động, đi sơn động thông khí. Trương Phàm tại bất động thanh sắc địa lại xây dựng hơn 3 giờ. Trong đầu âm thầm hỏi nano đồng hồ, lão gia hỏa kia đâu này? Đang tại đỉnh núi luyện tập vũ kỹ. Hệ thống thanh âm hồi đáp. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ, là lúc này rồi, lúc này hắn phát giác đối diện cái kia cao cấp võ giả vẫn không nhúc nhích địa ngồi lên. Hai mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ trả lại chưa bao giờ rời đi. Hắn nói với sát thủ kia, đã hoàn thành 2/3, còn có 3 giờ, liền có thể hoàn thành đệ một cái không gian. Sát thủ kia vẫn không nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào, hai mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm một bên tiếp tục dựng, vừa nói, bất quá dựng tái sinh vật không gian, xác suất thành công chỉ có 30%. Hiện tại đại tổ trưởng không muốn cho ta đạt tới 50%. Ta áp lực rất lớn a. Sát thủ kia còn là vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, hai mắt còn là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm nói, đúng rồi, người biết dựng tái sinh vật không gian thất bại thời điểm sẽ phát sinh cái gì sao? Sát thủ kia như cũ không nói lời nào. Trương Phàm giống như là lẩm bẩm nói, dựng tái sinh vật không gian thất bại thời điểm, tất cả xây dựng một nửa tái sinh vật không gian sử dụng sụp đổ. Sụp đổ, sử dụng đem dựng chủ thể cũng chính là kia mai đá năng lượng cho cắn nuốt sạch. Kia mai đá năng lượng liền lại đột nhiên tiêu thất. Đợi tí nữa nếu như ngươi thấy được có đá năng lượng đột nhiên biến mất, có thể không nên kỳ quái. Trong khi nói chuyện, hắn lặng lẽ khởi động lên chính mình tái sinh vật không gian. Sau đó, trực tiếp đem đang tại dựng kia mai đá năng lượng ném vào. Sát thủ kia thấy, ánh mắt nhảy dựng, rốt cục tới lần đầu tiên nói chuyện, dừng tay, nói qua liền đứng dậy muốn ngăn cản Trương Phàm. Thế nhưng, Trương Phàm tốc độ rất nhanh, một phát nhấc lên còn lại 6 cái đá năng lượng, tất cả đều ném vào tái sinh vật trong không gian. Sau đó một cái đại thành cấp bậc tiễn bộ, trực tiếp nhảy vào lần kia sinh vật trong không gian. Cùng lúc đó, cái kia tái sinh vật không gian lỗ đen trong chớp mắt tiêu thất. Kia mai đá năng lượng cũng tiêu thất ở chỗ cũ. Sát thủ kia trực tiếp choáng váng. Đã xong, lúc này thật sự muốn đã xong. Đại tổ trưởng trao cho mình đơn giản như vậy nhiệm vụ, chính mình lại có thể đem người cho nhìn ném đi. Hơn nữa liền tất cả 8 miếng đá năng lượng đều cho ném đi. Lúc này là thực đã xong. Hắn không dám lần nữa suy nghĩ nhiều, vội vàng dùng nhiều chức năng đồng hồ nhổ thông đại tổ trưởng điện thoại. Tại Tử Sơn phía trên, điện từ tín hiệu bị che đậy, vô pháp hướng ra phía ngoài giới phát ra tín hiệu, thế nhưng vẫn có thể nội bộ sử dụng. Đại tổ trưởng, hắn biến mất, đại tổ trưởng đang luyện tập võ kỹ. Nghe nói như thế, nhất thời ngừng lại, bất quá hắn cũng không có trong dự liệu phẫn nộ, mà là bình tĩnh mà cười nói, sớm biết tiểu tử này hội chơi hoa dạng. Không quan hệ, ngươi ngay ở chỗ đó chờ. Hắn sớm muộn hội lần nữa xuất hiện, vui có buồn có,